Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 67. Góc truyện audio.com. 67. Thang cuốn tự động. Nháy mắt An Nhiên biết tại sao tầng 4 này đột nhiên xuất hiện tang thi. Nàng đã quên bệnh viện này. Quầy hướng dẫn có hình lõm vào. Ở đằng sau quầy thực tế có một cái cửa. Bởi vì bị quầy chặn, nên người bình thường không dễ dàng ra vào cửa này. Ngẫu nhiên đi ngang qua chỉ cảm thấy bên trong rất vắng vẻ, không biết là cái gì. Hơn nữa cái cửa này luôn ở trạng thái đóng. Hai ngày trước An Nhiên đi qua đây, cửa này vẫn luôn đóng. Nhưng hôm nay, cánh cửa đã bị phá hỏng một nửa. Nàng nghĩ Trần Kiều hay Hồ Trinh cũng không có tâm tình đặc biệt gì mà chạy đến cái cửa này để phá hỏng nửa cánh cửa như vậy. Cho nên tang thi đã tiến hóa đến trình độ chúng nó có thể phá cửa phải không? Mang nghi hoặc chưa có lời giải. An Nhiên giết con tang thi vừa đi ra từ đây. Mang theo dao gọt hoa quả trực tiếp đi vào quầy hướng dẫn. Đi vào bên trong cánh cửa quạnh quẽ này. Bên trong cánh cửa không có tang thi. Phỏng chừng đại đa số tang thi còn chưa có trí tuệ để nghĩ đến việc phá cửa để săn bắt đồ ăn. Tuy rằng bị quầy hướng dẫn chặn, nhưng An Nhiên vào cửa mới phát hiện. Không biết người thiết kế bệnh viện này khi thiết kế nghĩ thế nào. Bên trong cánh cửa cũng thật rộng rãi. Phía cuối thế nhưng có cái thang cuốn tự động. Từ tầng 3 lên tầng 4 trừ bỏ thang máy cho khách, An Nhiên còn không biết có một cái thang cuốn tự động ở một nơi thật hẻo lánh như thế này. Thang cuốn tự động được thiết kế ở chỗ này. Nó có tác dụng gì đây? An Nhiên nghĩ dụng ý của việc thiết kế một cái thang cuốn tự động ở sau quầy hướng dẫn là gì? Ước chừng là vì để thuận tiện cho thai phụ khi kiểm tra đột nhiên muốn sinh hài tử không kịp chờ thang máy hoặc đi thang bộ. Như vậy cũng thuận tiện cho An Nhiên. Tuy rằng ở lầu 3 kín người hết chỗ toàn là tang thi. An Nhiên không cần đi cầu thang an toàn cũng có thể lặng lẽ quan sát phía dưới từ cầu thang tự động này. Này không xem không biết. Vừa thấy thì hoảng sợ. Vì thang cuốn tự động là dạng bậc thang. Mất điện cũng đã dừng vận hành. Trước kia tang thi sẽ không biết leo lên cầu thang. Nhưng hiện tại chúng đã tiến hóa đến mức có thể bò được lên thang lầu. Có mấy con tang thi? Mắt thấy đã bò đến một nửa thang cuốn. An Nhiên nhanh chóng lui về. Vỗ vỗ bộ ngực đang thở dốc nghĩ thật nguy hiểm. Cũng may buổi sáng nay phát hiện có chút không thích hợp. Đi đến kiểm tra một chút. Nếu không đêm hôm khuya khoắt đi ngủ. Chờ đại quân tang thi bò được lên tầng 4. Nàng cũng chưa biết gì. Chê y tầng đã không còn thanh âm. Tang thi dưới tầng chỉ lang thang thăm dò không mục đích. Tang thi có thể bò lên thang cuốn cũng chỉ có mấy con. An Nhiên an tĩnh chờ ở chỗ rẽ của thang cuốn. Chậm rãi chờ. Phảng phất như đợi rất lâu, mấy con tang thi kia vẫn đang lắc lư ở khoảng giữa thang cuốn. Bởi vì thang cuốn đã sớm dừng lại. Nên không gian lặng yên, không một tiếng động, không chút động tĩnh. Chúng nó mới bò được một nửa. Tựa hồ mất đi hứng thú để tiếp tục bò lên chê y. Có con tang thi còn bò xuống vài bậc. An Nhiên giơ con dao gọt hoa quả lên. Dùng chuôi dao gõ nhẹ vào tay vịn thang cuốn. Mấy con tang thi lắc lư không mục tiêu phía dưới lại bắt đầu bò lên một lần nữa. Con tang thi đầu tiên cách An Nhiên khá gần. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn nó nhô cái đầu từ cầu thang ra. Nàng rất bình tĩnh dùng một dao giải quyết nó. Con thứ hai cũng thế. Cách chương.